hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 19, đến nhà e ăn cơm. Góc truyện audio.com. 3 ngày mệt nhoài vật lộn với việc phục hưng tập đoàn. 6 giờ, nó tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc, vươn vai chào ngày mới. Bây giờ trong nó cảm giác thật tuyệt vì một nhân viên trẻ như nó mới ngày đầu đi làm đã lập chiến tích. Hơn nữa là với một công ty không phải dạng vừa đất SE này. Từ nhà tắm đi ra thì điện thoại reo, là E gọi, hai cu cái đầu A đó. E đang ở trước cửa nhà nè, U cầm, A ra liền, dạ, cửa mở ra, E mặc chiếc váy màu vàng, tóc búi nhìn dễ thương lắm, hi hi, E cười tươi rồi hai tay hai túi đồ ăn giơ lên. Vào trong, chẹp chẹp, nó lắc đầu tỏ vẻ lo sợ, A sao vậy, E chào mày khó hiểu, à, A đang lo hôm nay E dậy sớm, không biết tí trời có mưa to hay bão lũ gì không? He he, E lườm nó rồi bỏ đồ ăn ra. Bún thịt xiên nướng ngon hết sảy à, ăn uống. Thay đồ xong, nó cùng E xuống dưới nhà. Bỏ ra đi bóng, E không thấy ngại à, ừ, E thích. E nhõng nhẽo rồi khoác tay nó chặt hơn. A đi xe E nè, E tiện đường qua công ty mà. Thôi, A đi xe A được rồi. Nói rồi nó trèo lên, hả hết xăng. Không phải chứ, nó đớ người ra, E thì cười cười nhìn nó với ánh mắt như là lên xe chở bà đi làm mau ý, nó đành mặt mo nhảy lên xe E. Hai người đi ra, hai đứa đi làm hả? Tiếng bác Quy bảo vệ oang oang. Dạ chào bác, vợ chồng chúng con đi đây ạ, à, E cười tươi. Ờ, nó lườm E từ kính chiếu hậu, E cười tít mắt rồi ôm chặt lấy nó. Nó phê vì thứ gì đó vừa mềm vừa ấm áp chặt vào lưng. Đến nơi, nó xuống, thôi A vào làm đây, E đi cẩn thận nhé. Dạ, Bibi ông xã, nè, ai là ông xã của E hả? A, hi hi, E choài lên thơm má nó rồi phi xe đi. Nó lắc đầu cười rồi đi vào. Cửa vừa mở ra, một chàng vỗ tay làm nó bất ngờ. Một xe EX bóng loáng dựng ở đó. Đứng sau là chị Vân và anh chị phòng nó. Chị Vân cười đi đến. Bảo Nam chúc mừng E, đây là phần thưởng mà công ty dành tặng cho E, chị nói rồi đưa chìa khóa và một túi giấy tờ ra. Ơ, E đừng từ chối, E xứng đáng nhận nó mà. Đúng đó Bảo Nam, anh chị cùng cười, dạ, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh hi hi, ngồi vào bàn làm việc mà nó vẫn chưa hết sướng. Một lúc sau có tin nhắn từ E, chàng ngốc, A thấy xe đẹp không? Té ra, á à, E biết trước rồi lên xe A hết xăng đúng không? Ba E đích thân mua và làm giấy tờ cho A đó. Vô cầm, hi hi, thôi A làm việc đây. Hi hi, yêu A lắm đó. Chụt, nó cười rồi đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu làm việc. Nhưng 10p sau lại có cuộc gọi. Số lạ, alo, Bảo Nam hả con, A bác Long. Sao con hay vậy, giọng người khác có thể sai nhưng giọng bác thì không lầm vào đâu được hi hi. Khà khà, con cảm ơn bác rất nhiều về chiếc xe ạ, U cầm. Con xứng đáng được nhận nó, mà con đã giúp ta thu lãi hơn 100 tỷ và cho tập đoàn ba tên kia lỗ nặng. Một chiếc xe thôi đâu đủ hết công lao của con được. Dạ hi hi, nó phổng mũi lên, Bảo Nam này, dạ, chưa ta mời con về nhà ta ăn cơm nhé. Hai bác cháu ta tâm sự. Dạ, con, sao, con không muốn à? Dạ không phải ạ, vâng thưa bác. Thế chứ, hẹn gặp lại con sau. Vâng ạ, nó vừa mừng vừa lo. Nhưng mà thôi, đến đó tùy cơ ứng biến vậy. 11:30 có tin nhắn từ E. A xuống đi, E đang ở cổng công ty nè. U cầm, nó thu dọn rồi đi ra. Nhưng vẫn phải trả lời những câu hỏi của anh chị với một lý do là đi thử xe. Đi xe ra đến cổng, E đã ở đó. Nó không dừng mà bấm còi làm hiệu. E song hành cùng nó. Cảm giác đi thật tuyệt. 30p đi đường lớn rồi rẽ trái vào khu phố. E dừng xe thì nó biết là đã đến nơi. Hiện ra trước mắt nó là một ngôi biệt thự cách xù sang trọng. Nó và E ở cổng. E bấm chuông, nó ngửa mặt lên đã thấy hai camera soi chằm chằm vào hai người rồi. 5P sau có người ra mở cổng, là chị Di giúp việc khá trẻ, tầm 32, 33 gì đó. Bống đã về rồi hả e? Mà ai đây? Chị hỏi, dạ, đây là Bảo Nam, bạn e và cũng là người cứu ba e hôm bữa đó chị. E nói rồi quay sang nó. À, đây là chị Xuân, giúp việc cho gia đình e. Dạ e chào chị, giờ nó mới lên tiếng. Ô cầm, chị chào e, thôi hai đứa vào nhà đi. Dạ, đồng thanh, nó và e dong xe vào. Chị Xuân ở sau khóa cửa. Ấn tượng đầu tiên của nó là đường đi vào nhà lát đá cuội. Chắc sân cũng thế, hai bên là dãy hoa loa kèn đỏ rực không có lấy một cọng cỏ xanh. Đi vào trong thêm một đoạn là nhà để xe, ở đó có ô tô của ba e và hai con tay ga màu trắng sữa nữa. Hai người vô trong cất xe, trời lại có camera giám sát, đi ra, nó đơ ra vì nhà e quá đẹp, có hồ bơi, hòn non bộ, vườn cây cảnh xanh gì có bóng mát để đặt một chiếc đu. Xa hơn một chút nơi cao giáo và thoáng mát nhất, có đặt hai bức tượng của Phật A-di-đà và Phật Quan Âm Lộ Thiên. Đủ để nó biết nhà e sùng đạo Phật, trước nhà có hai con sư tử đá to vờ lờ ra. Mình vào, cách trương,